Chương 30, đánh chết, yêu dị hồ ly hỏa. Canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ tinh thần năng lượng đột phá, để ủ chỉ hạ nguyệt trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều trở lên rõ ràng tới. Lúc trước sát lý hạ mạ tiến công dường như cuồng phong xẹt qua vậy nhanh chóng, để ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn không mò ra đối phương tiến công con đường, coi như hao phí đại lượng trả cờ giả cùng thể lực, cũng chỉ là miễn cưỡng không có chết ở sát lý hạ mạ trong tay mà thôi. Thế nhưng, làm ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng sau khi đột phá, một đạo ánh sáng màu tím ngưng tụ tại hắn mi tâm chỗ, khiến cho hắn rốt cuộc có thể xem tinh tưởng sát lý hạ mạ tiến công quy tích. Hơn nữa, đang ở sát lý hạ mạ sẽ đối ủ chỉ hạ nguyệt triển khai một kích tối hậu thời điểm ủ chỉ hạ nguyệt dùng tinh thần năng lượng cảm giác được sát lý hạ mạ tiến công con đường, tại nơi đem thái đao gần rơi xuống trong nháy mắt, đón đỡ hạ đối phương công kích sao. Làm sao có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt dĩ nhiên lấy tay bắt được cổ tay của mình, sát lý hạ mạ trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ, tiếp lấy toàn thân phát lực liền muốn hạ xuống cuối cùng này một kích. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt kết chặt nắm ở nơi cổ tay của hắn, ngón trỏ cùng ngón giữa càng là hung hăng đè xuống sát lý hạ mạ tay trái huyệt đạo, để hắn hoàn toàn không có cách nào đem lực lượng tập trung lại. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là chậm rãi ngẩng đầu, đối diện lên trước mặt sát lý hạ mạ hai mắt. Chợt, ở sát lý hạ mạ đang muốn mở miệng trào phúng vài câu thời điểm, đồng nhiên hắn thấy được cụ chỉ hạ nguyệt đối diện mà đến nhãn thần đó là một loại hung mãnh không gì sánh được, chính muốn cắn người khác nhãn thần đó là một loại phảng phất ngay cả linh hồn đã ở thiêu đốt, tràn ngập ý chí chiến đấu nhãn thần chứng kiến Tiêu Nặc cặp kia khiếp người song đồng tóe ra thần thái về sau. Sát lý hạ mạ chỉ cảm thấy viên kia gấp bội cảm thấy trọng tâm, chợt run lên. Đồng thời, u chỉ hạ nguyệt trên người buộc phát ra trả cơ ra, lại để sát lý hạ mạ liền trong tay thái đao đều nắm chặt không được. Ngay sau đó, sát lý hạ mạ thân thể liền bị ủ chỉ hạ nguyệt nặng nghề đá bay đi ra ngoài, thanh kia thiếu chút nữa thì thu gặt rơi ủ chỉ hạ nguyệt tánh mạng thái đao, càng là từ sát lý hạ mạ trong tay rời khỏi tay, theo nhỏ nhẹ tiếng vang rơi vào trên mặt đất. Phản kích, bắt đầu rồi hai mắt nhìn chằm chằm sát lý hạ mạ vậy cũng bay ra ngoài thân ảnh, ủ chỉ hạ nguyệt một giây kế tiếp liền đem trả cờ giả ngưng tụ ở trên bàn chân, trong nháy mắt bạo phát trả cờ giả để thăng tốc độ của mình. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt tốc độ đề thăng tới cực hạn thời điểm, hai tay của hắn liền bắt đầu nhanh chóng kết ấn, nhắm ngay trước mặt sát lý hạ mạ liền sử dụng một cái hỏa độn nhẫn thuật. Hỏa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật thình thịch một giây kế tiếp, liên tục năm đám nóng bỏng hỏa cầu từ Uchiha Nguyệt phía sau bay ra, nhắm ngay sát lý hạ mạ phương hướng liền bay vụt tới. Thế nhưng, sát lý hạ mạ coi như lúc trước bị Uchiha Nguyệt bắn trúng, nhưng hắn thực lực vẫn muốn vượt qua Uchiha Nguyệt rất nhiều. Cho nên, nhìn cái kia năm đám hỏa cầu bay vụt mà đến thời điểm, sát lý hạ mạ hai mắt đông lại một cái, lại giữa không trung mạnh mẽ xoay thân thể của chính mình, tránh thoát Uchiha Nguyệt thả ra ba đám hỏa cầu, chỉ làm cho hai luồng hỏa cầu trúng mục tiêu ở tại bả vai của mình chỗ. Nhưng mà, sát lý hạ mạ coi như tránh thoát chí mạng kia ba đám hỏa cầu, nhưng hắn hai cánh tay đã bị cái kia hai luồng nóng bỏng hỏa cầu bắn trúng, lại không có biện pháp sử dụng bén nhọn đao thuật triển khai tiến công. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt vào lúc này càng là đi tới sát lý hạ mạ trước mặt, trên tay phải thình lình xuất hiện màu xanh da trời quang mang, chính là Uchiha Nguyệt hiện nay mạnh nhất tiến công nhẫn thuật, dạ sẻn gẳng lạc nguyệt lưu. Dạ sẻn gẳng thao túng thuật nhìn thấy trước mặt sát lý hạ mạ thương thế nặng thêm, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp để trong tay dạ sẻn gẳng bắn ra. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, sát lý hạ mạ tại dạng này tình huống bên dưới, vẫn tránh thoát cái kia bắn ra dạ sẻn gẳng. Đồng thời, vào lúc này sát lý hạ mạ vẫn có muốn giết chết Uchiha Nguyệt tâm tư, chỉ thấy hắn trong đôi mắt đông nhiên lóe ra vẻ hàn quang, chợt lần nữa gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến sát lý hạ mạ gần người mà đến thời điểm, khoe miệng của hắn lại dương lên một tràn ngập dùng mình nụ cười, ngay sau đó chỉ thấy Uchiha Nguyệt vào thời khắc này hai tay kết ấn, cái kia nguyên bản ở giữa không trung bay vụt ba đám hỏa cầu, trong nháy mắt lại đi tới Uchiha Nguyệt bên người, bảo hộ ở tại chung quanh hắn. Không sai, cái này đồng dạng là Uchiha Nguyệt chế tạo ra mới nhẫn thuật, chỉ là tại hắn tinh thần năng lượng không có đột phá phía trước, còn không có biện pháp sử dụng loại này mới nhẫn thuật mà thôi. Hiện tại, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng đột phá bình cảnh, rốt cuộc có thể bằng vào tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, tới thả ra chính mình mới nhận thuật lạc nguyệt lưu. Yêu dị hồ ly hỏa hô cái kia ba đám nóng bỏng hỏa cầu quay chung quanh ở ủ chỉ hạ nguyệt chu vi, để sát lý hạ mạ hoàn toàn không có gần người công kích khả năng, bởi vì hắn miễn là đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt nói, ủ chỉ hạ nguyệt là có thể khống chế được cái kia ba đám hỏa cầu triển khai phản kích. Cho nên, nhìn bị ba đám hỏa cầu vây quanh ở trong đó ủ chỉ hạ nguyệt, sát lý hạ mạ chỉ có thể lạnh rên một tiếng, mau nhanh lui lại đến tìm kiếm đánh chết ủ chỉ hạ nguyệt khả năng. Chỉ tiếc, sát lý hạ mạ đoán chắc bắt đầu, nhưng không có tính đúng chính mình kết thúc. Sau đó, giữa lúc sát lý hạ mạ lui lại chuẩn bị tìm kiếm chiến cơ thời điểm, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một cỗ hàn mang lạc nguyệt lưu. Lừa gạt bảo châu siêu thời gian phảng phất trong nháy mắt này đình chỉ, cái kia sát lý hạ mạ nguyên bản muốn lui lại tiếp tục tìm kiếm chiến cơ, ai nghĩ cái kia bay vụt đến giữa không trung dạ xén đẳng, lại giữa không trung cấp tốc quay về lên, càng là hoa đường vòng cung ưu mỹ. Từ sát lý hạ mạ phía sau triển khai công kích. Mà sát lý hạ mạ đồng dạng không nghĩ tới, cái kia đã bị ủ trí hạ nguyệt khống chế bắn ra giả sẻn gẳng, lại có thể ở giữa không trung lần nữa quay về qua đây, tiếp lấy liền bị giả sẻn gẳng đánh bay ra ngoài hơn nữa. Cái kia sát lý hạ mạ bị đánh bay ra ngoài phương hướng, vừa may là ủ trí hạ nguyệt trước người thỉnh thịch lúc này, sát lý hạ mạ ở giữa không trung lại không có cách nào khác khống chế thân thể của chính mình. Chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình hướng Uchiha Nguyệt bên cạnh hỏa cầu đánh tới. Thế nhưng, mắt thấy cùng với chính mình không có cách nào tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công, sát lý hạ mạ trong lòng hung ác, liền từ dùng rằng từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một bả phi tiêu. Hiển nhiên, thời khắc này sát lý hạ mạ muốn đang bị Uchiha Nguyệt đánh bại phía trước, cùng Uchiha Nguyệt liều mạng, nhìn đến cùng ai có thể ở nơi này thời khắc cuối cùng thu được thắng lợi. Chỉ tiếc ở Uchiha Nguyệt mới vừa bắt đầu tiến công thời điểm, hắn sẽ không có cấp cho sát lý hạ mạ bất luận cái gì lật bản cơ hội. Nhìn sát lý hạ mạ trong ánh mắt lóe ra hung ác ý, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hai tay lần nữa kết ấn. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt hai tay kết ấn lúc, cái kia phiêu phù ở Uchiha Nguyệt chung quanh ba đám hỏa cầu, giống như bị hắn hoàn toàn khống chế trong tay giống nhau. Lại một lần nữa nhắm ngay sát lý hạ mạ phương hướng tấn công đi qua. Hơn nữa, cái kia ba đám tản ra khủng bố nhiệt lượng hỏa cầu, bay vụt đi qua phương hướng đang con sát lý hạ mạ đầu, ngực cùng bụng dưới ba chỗ nhân thể chỗ yếu. Cộng thêm sát lý hạ mạ nguyên bản là đang bay về phía Uchiha Nguyệt phương hướng, cho nên lúc này hắn lại không có bất luận cái gì cơ hội tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ba đám hỏa cầu trúng mục tiêu tại chính mình trên người sát lý hạ mạ. Đây mới là ta lạc nguyệt lưu. Yêu dị hồ ly hỏa chân chính uy lực xuống địa ngục phía trước phải nhớ kỹ tên của ta giết chết ngươi người. Danh Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.